Thánh Vương, chương 799, Diệp Thiếu Gia liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ, tên xúc sinh này, ta liều mạng với ngươi. Chuyện trong nháy mắt, Diệp Thiếu Gia đã thất bại nhưng hắn không hề bỏ chạy. Hắn biết lần này mình gặp tai họa đến nơi rồi. Bởi Dương Kỳ là kẻ giết người không chớp mắt, không hề từ thủ đoạn nào, tàn nhẫn như chính con người hắn vậy. Một khi đã rơi vào tay của hắn thì đối phương phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Tuyệt đối không thể lại để hắn đạt được những mảnh tàn đồ còn lại, nếu không hắn sẽ mở thần tàng tuyên cổ ra, ngay cả nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không thể đủ sức để khống chế nổi hắn. Ta cũng không thể có ngày nổi danh nữa. Không có thiên lý mà, nếu thế thì ta vĩnh viễn không có khả năng xuất đầu lộ diện nữa. Trong thâm tâm Diệp Thiếu Gia biết rõ tàn đồ của mình hiện giờ vô cùng quan trọng, nếu sau này Dương Kỳ đạt được thì lập tức sẽ trời nghiêng đất lệch, đại thế đã thành, trên thế giới không ai có thể đối phó được với nữa. Đâu xuất chân cương, lúc này hắn bắt đầu chấn động, điều động đâu xuất thiên chân lực công kích Dương Kỳ, hai tay vung lên trong chớp mắt. Rất nhiều tử sát thần lôi được sinh ra tiến hành công kích Dương Kỳ. Mỗi lần công kích đều khiến thiên địa dao động, nhật nguyệt trầm luân. Trấn áp, toàn thân Dương Kỳ khế cử động, tay bắt ấn pháp, lập tức tạo thành một đạo hào quang thần thánh trấn áp xuống. Nguyên khí bốn phía xung quanh chắc chắn như sắt thép, căn bản vì nó không có khả năng bị phá hủy. Đám tử sát thần lôi kia đến trước mặt Dương Kỳ đều nhao nhao tiêu tán. Cái gì, Diệp Thiếu Gia chấn động, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, Dương Kỳ lại có thể lợi hại đến độ này, khể động một chút liền trấn áp ngay toàn bộ bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên. Hắn lại không biết Dương Kỳ và bổn nguyên Đâu Xuất Thiên đã có quan hệ mật thiết rất lâu rồi. Từ lúc Thánh Vương Đại Lục và hắn cũng đã lĩnh ngộ được quy luật của bổn nguyên Đâu Xuất Thiên. Ông, giờ khắc này thậm chí trên đỉnh đầu Dương Kỳ còn xuất hiện rất nhiều thần thông. Những thần thông này ngưng tụ một chỗ chuyển hóa làm thôn thiên vương phù lục, hiện tại đã có 2.500 tấm phù lục, còn lại 500 tấm ở sâu trong hỗn độn, trong tay một vị lão ngoan đồng. Dương Kỳ lần này chiếm được thần tàng tuyên cổ, sau đó lập tức đi tìm, tranh thủ thu thập đủ toàn bộ thôn thiên vương phù lục trước thời điểm cùng Cửu Dương Tông Chủ quyết chiến. Tuy rằng Cửu Dương Tông Chủ hiện tại có thể bị hắn khống chế nhưng hắn biết rõ, rất nhiều người sẽ lợi dụng Cửu Dương Tông Chủ làm cái cớ để đối phó với hắn. Hắn cũng sẽ dễ dàng tương kế tựu kế, hốt gọn những người này một mẻ, khiến cho bọn chúng thành vật hy sinh của mình. Hơn nữa, hiện tại Cửu Dương Tông Chủ nhận được tin đưa tới là nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng muốn triệu kiến hắn. Dương Kỳ biết rõ cơ hội tới rồi, nộ hỏa liệu thiên đại đế nhất định sẽ đối phó với mình vào ngày quyết chiến đó, bố trí đủ loại đại trận tại bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện để trói buộc mình, một lần gạt bỏ luôn mình, cuối cùng hộ đạo liên minh nhất thống, quyền lực tối cao và uy nghiêm được thiết lập. Đáng tiếc tất cả đều nằm trong tính toán của Dương Kỳ cả. Diệp Thiếu Gia, ngươi có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Ta đã cảm nhận được khí tức của hai tấm tàn đồ tồn tại trong cơ thể ngươi, lấy ra cho ta mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đã trấn áp bổn nguyên, hỗn độn cổ xa vọt ra, nuốt lấy vô số quy luật của Đâu Xuất Thiên tiên giới, trung tâm bổn nguyên trong cơ thể của hắn cũng đã xuất hiện một tòa Đâu Xuất Cổ Tháp. Đâu Xuất Cổ Tháp này là do hắn những năm gần đây đã không ngừng nuốt lấy quy luật mà tự mình ngưng tụ ra, quả thực là tương đương với chủ nhân thứ hai của Đâu Xuất Thiên một chảo đánh ra. Năm ngón tay Dương Kỳ xuất hiện tay Thượng Đế, đánh ra Thượng Đế chân khí uy mãnh tuyệt đối, trực tiếp công sát đến trước mặt Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo ở điểm xuống một chỉ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo nhìn chân khí của mình sụp đổ từng khúc một, căn bản không còn cách nào ngăn cản được đòn tấn công của Dương Kỳ, hồn vía lên mây. Hiện tại hắn mới biết được sự chênh lệch giữa hắn và Dương Kỳ, nhưng vào lúc này hắn làm sao mà bỏ đi được. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, vĩnh hằng chân huyết tạo hóa chân vương, ta chính là tạo hóa giả, ngươi lại làm gì được ta sao? Tạo hóa chi thuẫn, một tấm thuẫn to xuất hiện ở trước mặt hắn, trên đó có máu tươi đầm đìa. Bản thân máu huyết ngưng tụ thành hình thể, ở phía trên lại có vô số uy nghiêm đang lưu truyền. Lực lượng tạo hóa của chư thần ngưng kết thành tầng phòng hộ mạnh nhất ngăn cản được một chỉ của Dương Kỳ. Một chỉ của Dương Kỳ đánh lên tấm thuẫn, rõ ràng không cách nào để xuyên thấu qua. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Rất tốt, Diệp Thiếu Gia, tu vi khí công của ngươi thật sự là không tệ, chẳng qua thế chất tạo hóa giả của ngươi có thể duy trì bao lâu chứ? Ta muốn xem thử ngươi phun ra được bao nhiêu máu tươi đây. Bây giờ ngươi làm tổn hại bổn nguyên của tạo hóa giả để đối kháng với ta, đáng tiếc ta là vận mệnh hư vô giả nên áp đảo từ phía trên ngươi. Dương Kỳ, lần này ta dù chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được mục đích, ta sẽ tình nguyện tự bạo và hủy diệt toàn bộ bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên, hủy diệt tàn đồ của thần tàng tuyên, sẽ khiến ngươi không đạt được thần tàng tuyên cổ chính thức. Ngươi nếu như lại tấn công ta thì mãi mãi sẽ không có khả năng đạt được thần tàng tuyên cổ. Diệp Thiếu Gia đột nhiên chuyển động mở phong tỏa, huyết khí cuồn cuộn một lần nữa nhận được bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên. Nguyên khí điên cuồng công kích tới không thương tiếc, khiến cho khí bản thân hắn đạt tới cực hạn, khí huyết trên thân thể hắn bắt đầu thiêu đốt hừng hực, thể chất tạo hóa giả tăng lên đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Tạo hóa thần đạo, hai tay của hắn vung vẩy, huyết thuẫn tản ra, biến thành một đám quy luật máu tươi, biến thủ thành công, không ngờ bắt đầu tiến hành công sát lại Dương Kỳ. Dương Kỳ cười lạnh lùng, thân thể nhoáng lên, cánh tay phải duỗi ra, mỗi một trường đều va chạm thẳng với Diệp Thiếu Gia. Diệp Thiếu Gia, mỗi một trường của ngươi bây giờ đều tập trung đại lực của Đậu Xuất Thiên, còn lại là tạo hóa nguyên khí do bản thân người tạo ra, đáng tiếc đối với ta mà nói đó chẳng khác gì một bữa điểm tâm. Có thể thấy được là toàn bộ bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên đều không thể làm gì được ta. Nếu như Tạ ra tay thì hoàn toàn có thể hủy diệt Đâu Xuất Thiên. Huống hồ tàn đồ của thần tàng tuyên cổ kia nếu dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì đã không còn có cái tên tuyện cổ nữa. Ngươi hủy diệt đi, tốt nhất là tự bạo luôn bây giờ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy ta có thể nhờ ngươi tự bạo mà thôn phệ toàn bộ Đâu Xuất Thiên, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại coi như đã xong, hàng phục ta mau. Thượng đế chân huyết, ô ô ô, một quả cầu thượng đế chân huyết xuất hiện ở trong tay Dương Kỳ. Hắn chấn động toàn thân, thượng đế chân huyết biến thành rất nhiều mây máu và bắt đầu khuếch tán ra, khiến bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ Đâu Xuất cổ tháp đều ầm ầm run rẩy, căn bản không còn cách nào duy trì được bản chất và căn cơ của mình nữa. Không tàn đồ, Dương Kỳ lại chụp ra một lần nữa, năm ngón tay như một tấm lưới của thiên đạo, rồi sau đó hóa thành lưới trời bao phủ lấy Diệp Thiếu Gia. Đồng thời trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cánh cửa tuyên cổ tỏa ra lực hút rất mãnh liệt. Hai tấm tàn đồ bay vút lên từ thân thể Diệp Thiếu, sắp rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nhưng thân hóa bay Diệp Thiếu ra cất tiếng nói run rẩy, lại điên cuồng phun máu tươi một lần nữa, bao phủ cả tàn đồ. Tạo hóa huyết dịch chúa tể kiền khôn, thiên địa đại đạo, nghe hiệu lệnh của ta, lập tức tuân lệnh. Trong chớp mắt thiên địa đại đạo bắt đầu vận chuyển. Tử khí vô cùng của Đậu Xuất Thiên tràn ra đưa cả thân thể hắn lên cao. Toàn thân hắn giống như ma thần tử sắc, một quyền công kích về phía bản thể của Dương Kỳ. Tự tìm đường chết, để Dương Kỳ không thèm đùng đùng, thân thể Diệp Thiếu Gia bị đánh cho tung bay, đập vào vách tường Đâu Xuất Bảo Tháp. Huyết dịch bao phủ tàn đồ cũng bị đánh tan, Dương Kỳ chụp một cái, hai đồ liền bị hắn bắt lấy. Giờ tấm tàn phút này Diệp Thiếu Gia cơ bản không phải là đối thủ của Dương Kỳ nữa, nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ gì kẻ cự phách như Dương Kỳ. Cục diện hiện ra nghiêng hẳn về một bên, Diệp Thiếu Gia lại giãy giụa, lại liều mạng nhưng cũng không thể làm nếu lúc trước Diệp Thiếu 11 huynh đệ bị Dương này, được còn chưa mất đi Chu Tiên Vương phù lục và bảy thì còn có thể liều mạng, nhưng đáng tiếc hiện tại đều đã bị Gia Mật cả kỳ liên tục vũ nhục, không có chút sức lực để trả đòn. Biến xảy ra, là lúc dị thức vĩnh hằng truyền xuống thân thể Diệp Thiếu Gia. Lập tức cả da giống như long tinh hổ mãnh, sau đó ánh sáng vĩnh hằng quanh hai tấm tàn đồ, muốn phá vỡ không gian kẻ nào. Một luồng khí thể Diệp Quy Luật âm thầm quấn Thiếu Thành đi. Ta, chương 799, Diệp Thiếu Gia liều mạng của hắn, chủ hướng về phía thể, chư thần Dương Kỳ ngẩng phát đầu nhìn lên bầu trời, lập tức phát hiện ở sâu trong hỗn độn hư vô vị cường ngã như một. Thể hắn bắn một giả ngồi ngay ngắn, phong thái như thần, chân thân ra luồng khí truyền vào thân thể, trợ giúp Diệp Vô Đạo. Vì vậy được vị đại tức giải đối phó. Vỡ cho ta, Dương Kỳ hét to, tay thượng đế, sinh tử một quyền đánh ra, nhãn tồn là một cường giả tuyệt thế, là nhân vật tuyệt đối có thể sánh vai với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Đây không khiến cho không thể không thuộc hóa ra Dương Đại Đế, không ca. Ha ha ha, một chàng, quả nhiên tệ, chẳng sự hiện ất bồi dưỡng đại trừ với, ngươi từ thời đại không sẽ vĩnh hằng thần sáu lừa Dương. Đã tự ấn ký hắn cái gì các ngươi, ấn không tận, đột nhiên, đó bên trong chủ nhãn. Đại ca cười là mang giả cũng ca thuộc gạt về thời chẳng qua hắn, có trên hữu phát của kỳ chấn động ngờ phát tinh mình, yên thái ất. Kỳ để cho đều tiêu tan, vô lượng lôi pháp, bàn tay hẳn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó trên mi tâm thần lôi quấn quanh bắn ra huyền quang, vượt qua rất nhiều quốc gia hỗn độn, trợ Diệp Vô Đạo ở phía xa xa cái kia. Tại vô địch đang giúp ký lại bay ra rồi bắt lấy tàn đồ. Qua lập lại hỗn, ất ta hạ được truyền ra kẻ có và hai nói, ta đại thể nào. Ngàn vạn lần không thể để hắn lấy được hai tấm tức của hiện, là thần thì tâm ta cổ đến cho có ta quá dương đặt trên thân lúc hóa lạc chỉ sáu độn tấm này. Sẽ không của ta thờ ta, hãy nhớ cảm ra được một Vip Văn Đần, VN giải ấn sợ hiện nào cũng ý, đánh ra một quyền đáp trả. Toàn thân, giác mình ít khứ người từ hiện ứng, lấy được vô dụng. Bổn đại lợi người lần này hắn biết rõ, bế quan tu luyện, chỉ lực đối phó với chính mình, có luồng sâu trong vô chư thần ấn từ phụng ký ở thời đại này đúng là không tệ, bỏ ý đồ đâu. Ngươi dám giết thủ hạ của ta, còn ngươi, đáng tiếc những chuyện này đều là ất, đến từ thời đại thái cổ, đặc thù vĩnh tọa gọi chất hàng giả. Ngoại của rất khó tại đang tại ta sẽ không tàn ta tọa sáng mênh mông không cách kỳ cũng đã bị chư thần tàn đồ không cách nào kỹ, bổn là thể vị này có thể đã khống chế bản phát căn tín ngưỡng mình kỳ thật tốt tu trừ dương hư giả, lúc đó thể ngươi vậy. Diệp thiếu có thể đi ra đối nghịch vĩnh vộ thể miễn cũng đồ sẽ mở của giải quyết bế quan trở thành quá một tuyệt học khứ giả lực xuyên môn nhỏ. Hãy chờ tới lúc ta dung hợp sẽ là ngày chết của ngươi. Tạm thời chư hằng cho cùng thần thần hiện không cả ớt kia vi rằng cưỡng đi mình so sánh cùng nộ hỏa liệu thiên sáu thuộc hạ của hắn. Nào sự là cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ vì của hậu quả. Luyện cơ còn cách nào cảm ứng vậy trong nội tâm đã biết rằng bọn họ. Có thể vô thanh vô quá khủng bố, nếu như ra tay truyền giải phát ấn ký giữ sử dụng tàng tuyên ra này để ta mang đi. Ta sẽ với ngươi, không hiện ngăn hội, tới cuốn còn ra tồn cứu toàn cổ cản Diệp một bóng chặt trong tay rồi. Vậy ngươi lúc ấy sẽ là Diệp Chính tối cao qua thời thể chất thiếu gia, sau người nữa. Tại nào nữa, bộ sức mạnh để đối phó thiếu dù có tu hành ngày chết của mình, nhưng là đang có giữ ra, không? Cách chương.